các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 8 bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Có giỏi thì làm đi, không phải thách. Dứt lời, tôi và Diệp San lao vào đánh nhau. Lửa giận sụp sôi nên sức chiến đấu của tôi cũng rất mạnh. Tôi túm tóc Diệp San giật mạnh, tát liên tiếp vào bàn mặt đáng ghét của cô ta. Ngủ với chồng người khác tự hào lắm chứ gì, không biết nhục mà còn khoe khoang. Xài lại đồ thừa của tôi đối với cô quý giá như vậy ư? Mày thì khác gì tao, loại phụ nữ trơ trẽn, vô giáo dục, không biết xấu hổ. Diệp San bị ăn thêm mấy cái tát nhưng vẫn không thôi ngậm miệng trêu tức. Bọn tao vận động nhiều tư thế lắm, có muốn tao kể cho mày nghe không? Còn nữa, Phong nói với mày không được đã, vì mày quá kém cỏi. Chỉ khi với tao, anh ấy mới thỏa mãn thôi. Câm miệng, giữ lấy mấy lời bẩn thỉu của mày, nói cho anh ta nghe đi. Không dám nghe chứ gì, im đi. Tuy Phong dặn tao không được kể cho ai biết giữa bọn tao, nhưng vì tao ghét mày, tao muốn mày biết Phong cần ai để mày thôi ôm mộng, thôi bám víu lấy anh ấy. Mày rõ chưa hả? Diệp San cười lớn đắc ý. Tôi liền máu đạp ngã cô ta. Hôm nay xử lý mày xong, tao sẽ xử anh ta, bố thí mày cái thứ cha nam lang trạ để mày rước về mà thờ. Diệp San vẫn chưa kịp đứng dậy đã bị tôi ngồi lên người đánh liên tiếp vào đầu và mặt. Cô ta vùng tay loạn xạ tránh né, miệng chửi bới nhưng không quên khiêu khích. Còn điên, mày không có được tình yêu của Phong nên cay cú lắm phải không? Cho anh Phong nghe đoạn ghi âm thì đã sao, anh ấy đâu nỡ lớn tiếng trách móc gì tao. Phong vẫn luôn yêu thương tao nhất, còn mày chẳng có chút giá trị nào trong lòng anh ấy. Đồ mặt dày, tao đánh cho mày thừa cái thói giật chồng. Trong lúc xô xát, không ít lần Diệp San bắt được cánh tay tôi cản lại, cũng không ít lần móng tay cô ta cào vào da thịt tôi, đánh lên người tôi. Nhưng bởi ở thế thuận lợi hơn Diệp San, cho nên tôi thương tổn phải chịu là ít hơn. Đánh không lại tôi, cô ta dở giọng gào lớn. Cứu với, đan tiên sử người. Anh Phong, cứu em với anh Phong. Diệp San càng hét càng lớn, nhằm đánh động mọi người trong nhà. Tức thì tôi tháo giày thể thao, lột đôi tất nhét vào miệng Diệp San để cô ta bớt inh ỏi bên tai. Khi Diệp San muốn nhả ra thì bị tôi bịt chặt. Người như mày thích ăn bậy lắm cơ mà, quan tâm gì bẩn sạch đâu, mày nuốt luôn tất chân của tao đi. Cả hai đang vật lộn đánh đấm giữa sân thì tiếng hét ban nãy của Diệp San đã thu hút mọi người. Cả người tôi nhanh chóng bị một sức lực ôm dậy, tách tôi khỏi Diệp San. Đan tiên! Tôi chẳng quan tâm đến người đó là ai, lúc này chỉ muốn đánh Diệp San nhừ tử. Nhưng người phía sau ôm tôi rất chặt, mặc tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi khống chế. Diệp San chật vật bò dậy từ dưới đất. Cô ta trở mặt, bày ra dáng vẻ yếu ớt khóc thút thít. Phong, đan tiên điên rồi. Cô ta ghê đến mức phát điên, muốn giết em đấy. Phải, tôi đang muốn xử lý cô đấy. Anh nghe rõ rồi chứ, cô ta thật độc ác. Bấy giờ tôi cũng đã nhận ra vòng tay đang ôm mình là Phong. Ngoài anh đang ở đây thì còn có Thúy, Huệ và Minh. Phía xa xa thấp thoáng bóng dáng hối hả của những thành viên khác trong gia đình. Tôi cố gỡ tay Phong ra mà không được. Bực mình, tôi ật ngửa đầu mình, va mạnh vào mặt anh, khiến anh đau tới mức phải buông tay. Tôi không những không muốn xử cô thôi đâu, tôi còn muốn xử lý cả anh ta nữa kìa. Khi Phong còn đang nhăn nhó ôm mũi thì bị tôi đá mạnh vào bụng, lảo đảo lùi về sau. Tôi quay ngoắt về phía Diệp San, ra lệnh cho người của mình. Chị Huệ, anh Minh, giữ cô ta lại cho em. Lập tức Diệp San đã bị hai người họ giữ chặt. Tôi nhặt chiếc giày thể thao lên, trước sự hoảng sợ của cô ta, dứt khoát vung tay đánh vào mặt Diệp San rất nhiều lần. Trong ký ức của tôi, đây là lần đầu tiên tôi ghét cay ghét đắng một người như thế. Cũng là lần đầu tiên tôi ra tay đánh phụ nữ. Ai bảo Diệp San không biết điều, thích châm chọc khiêu khích tôi. Thế nên cô ta xứng đáng hứng chịu những trận bạo lực. Anh Phong, cứu em! Để tôi xem, anh ta cứu cô kiểu gì? Nói cho mà biết, tôi không ngại đánh bầm dập cả hai đâu. Phong ôm ngang người tôi cố gắng khuyên can. Đan Tiên, em bình tĩnh lại đi. Anh cút đi, đừng có chạm vào người tôi. Đan Tiên! Tôi vùng hết sức mình thoát ra, sẵn đang cầm chiếc giày trong tay, bèn đánh vào mặt anh ta. Cô là đồ tiện nữ, còn anh ấy là đồ cha nam. Hợp nhau quá mà, nên ngủ với nhau thích lắm phải không? Ngủ gì? Em nói linh tinh gì vậy hả? Cái thứ không giữ đạo làm chồng, chỉ biết nửa thân dưới như anh tôi không thèm. Cút đi! Đá vào bụng Phong thêm phát nữa, tôi quay lại định tiếp tục đánh Diệp San, thì cô ta đã học theo cách của tôi, giơ chân đá mạnh vào bụng, khiến tôi suýt ngã xuống đất. Nhưng Phong đã kịp đỡ lấy tôi. Nhẫn nhịn cơn đau, tôi đẩy Phong ra. Tránh xa tôi ra. Đàn... Khi ấy, bố mẹ và các em của Phong đã đi tới. Trông thấy một màn đấu đá hỗn loạn, bố chồng lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì mà mấy đứa ồn ào thế hả? Sau một hồi bị đánh, mặt mũi Diệp San trông rất thê thảm, khóe môi có chút máu. Cô ta giãy giụa thoát khỏi sự kìm kẹp của Huệ và Minh, nhanh mồm nhanh miệng kể tội tôi trước. Đan Tiên như kẻ điên vậy đó bác, tự nhiên cô ta lao vào đánh cháu. Tự nhiên? Cô phải làm sao thì tôi mới đánh, chứ tôi không thiểu năng trí tuệ như cô mà tự nhiên đánh người. Muốn kể tội thì nhớ rõ, nhớ kể cho rõ những chuyện bẩn thỉu mà cô đã làm với chồng người khác, để mọi người biết cô trơ trẽn nhường nào. Rốt cuộc là mọi chuyện là sao? Thấy bố chồng tôi hỏi, Diệp San nước mắt rưng rưng khóc nấc, buông lời nói dối mà tôi không ngờ tới. Cháu gặp Đan Tiên ở ngoài về nên hỏi han cô ta vài câu, vậy mà cô ta nổi điên chửi cháu là tiểu tam, là giật chồng cô ta. Cháu đã giải thích là không phải, xin cô ta đừng hiểu lầm quan hệ giữa cháu và anh Phong, nhưng cô ta nhất quyết không tin, bảo là tại cháu nên vợ chồng họ mới không vui vẻ, tại cháu nên anh Phong không yêu cô ta. Cháu thừa nhận là cháu rất thích anh Phong, nhưng xưa nay cháu không hề có ý chia rẽ họ. Ngay từ đầu anh Phong đâu có yêu Đan Tiên, là cô ta muốn cưới anh ấy, dựa vào gia đình để gả cho anh Phong cơ mà. Giờ không được yêu thương thì lại đổ thừa tại cháu. Sau đó cô ta tức giận đánh cháu ra như thế này đấy ạ. Giỏi lắm. Rất giỏi đóng vai người vô tội. Nước mắt rơi nhiều thế kia, chồng cũng thật đáng thương. Bố chồng thấy tôi cười khinh ra mặt thì hỏi. Đan Tiên, còn nói đi. Giữa hai đứa xảy ra chuyện gì? Lời cô ta nói đều là nói dối. Diệp San chối bỏ. Tôi không nói dối. Cô đừng có dựng chuyện vu khống tôi. Vu khống hay không trong lòng cô tự rõ. Vốn dĩ tôi không thèm tiếp chuyện với cô, nhưng cô gan lì chặn lối tôi đi, rồi xúc phạm tôi. Đã thế còn không biết xấu hổ kể chuyện gần gũi giữa cô và Phong. Nghe đến đây, ai nấy đều sừng sốt nhìn Phong và Diệp San, mà chính anh cũng ngỡ ngàng nhìn sang cô ta. Chuyện gì? Diệp San xua tay, điệu bộ ủy khuất. Tất cả đều do Đan Tiên đa nghi nên ghen tị nổi máu điên, chứ em cũng chỉ kể những chuyện hết sức bình thường giữa chúng ta thôi, không có gì quá đáng hay sai sự thật cả. Đối với Diệp San, việc lên giường cùng với người đàn ông đã có vợ là bình thường đó hả? Đúng là cái thứ mặt dày vài tấc nên không biết xấu hổ. Ngủ với chồng người khác là chuyện bình thường, thì tôi thật không biết chuyện gì mới là bất thường, vô đạo đức trong mắt cô đấy. Cái gì? Mọi người đều bị câu nói của tôi làm cho kinh ngạc, dường như không dám tin chuyện đó sẽ xảy ra. Riêng Phong thì im lặng, nhìn chằm chằm vào Diệp San với vẻ mặt đầy giận dữ, tựa như đang rất bực khi cô ta kể ra chuyện xấu của hai người họ. Bố chồng phẫn nộ lớn tiếng hỏi, Phong, con và Diệp San thật sự xảy ra chuyện đó? Còn bố mẹ? Ấm ức dâng trào tích tụ thành khối, ngưng đọng ở cổ họng, khiến tôi rất muốn khóc mà phải cố kìm lòng không để lệ tuôn rơi. Khi Phong cất lời cũng là lúc tôi lên tiếng. Con xin phép về phòng trước ạ. Chuyện còn lại con nhờ bố mẹ xử lý giúp con. Con cũng xin phiền bố mẹ dạy lại Phong đạo đức làm người. Tôi đã quá mệt mỏi và chán ghét nếu phải nghe bọn họ thừa nhận mối quan hệ bất chính của mình, rồi kể ra đã ngủ với bao nhiêu lần, hay là lấp liếm phủ nhận bằng lời nói dối. Vậy nên tôi lựa chọn rời đi, để trái tim mình không phải hứng chịu quá nhiều tổn thương. Đan Tiên, em nghe. Phong định nắm tay tôi giữ lại, nhưng tôi không cho anh cơ hội đó. Những lời thốt ra tiếp theo đây đều muôn phần lạnh lẽo, hệt như trái tim hiện tại của tôi. Nói chuyện với bố mẹ xong thì về phòng, tôi và anh giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Không ai lên tiếng cản tôi rời đi, vì có lẽ mọi người đều hiểu được tâm trạng tôi lúc này. Vào đến trong nhà, hai hàng lệ cuối cùng đã tuôn rơi. Tôi cố đè nén để dặn người của mình, chuyện tối nay không được báo lại với gia đình em, em sẽ tự mình nói với họ sau. Chúng tôi rõ rồi. Trở về phòng, lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng cũng sụp đổ. Trái tim đau đớn đến không sao thở nổi, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, rồi lan ra khắp toàn thân, khiến những tình cảm tôi dành cho Phong đều trở nên tan biến. Anh Khiêm và Nira cho rằng anh đã yêu tôi, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được tình yêu ở anh. Thứ tôi nhận về 5 lần 7 lượt đều là sự tổn thương đến cực hạn. Tôi mệt rồi, không muốn chứng thực bất cứ chuyện gì nữa. Đời này tôi ghét nhất là dùng chung đàn ông với người khác. Anh ấy yêu thương Diệp San như vậy, chờ đợi cô ta suốt nhiều năm như thế, đáng lẽ tôi nên sớm buông tay tác thành cho bọn họ. Nghĩ tới đây, tôi quyết định ly hôn. Trong lúc viết đơn, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Khi tôi viết được một nửa thì Phong trở về phòng. Anh thấy tôi đang cặm cụi ngồi ở bàn ghi chép nên đoán được ý đồ, nhanh chân bước lại gần. Em làm gì vậy hả? Mắt mù không thấy sao còn hỏi? Tôi đang viết đơn ly hôn để anh ký đấy. Tôi không ly hôn. Phong giật mạnh tờ giấy trước mặt tôi xé rách. Tôi không thèm nhìn anh, không quan tâm thái độ của anh, càng không bận tâm tờ đơn bị xé nát mà rút lấy tờ khác để viết tiếp. Tôi cứ rút rồi lại rút, hết lần này tới lần khác đều bị Phong xé đi. Không rõ hành động này lặp lại bao nhiêu lần, cho đến khi tôi phát cáu, buộc phải đứng phát dậy đối diện với anh. Lương Đình Phong, anh sớm đã không có tư cách làm chồng tôi nữa rồi. Có chết thì tôi cũng không ly hôn. Hốc mắt được nhuộm đỏ, tôi cố gắng mở to hai mắt, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Song những giọt lệ ngưng đọng trong đôi mắt vẫn cứ ồ ạt chảy xuống khi nghe câu nói có chết tôi cũng không ly hôn của anh. Anh cố chấp vì lý do gì? Lo lắng gia đình tôi sẽ tính sổ với Diệp San ư? Nếu là vì chuyện này thì anh yên tâm, tôi nể mặt bố mẹ anh nên sẽ xử lý ổn thỏa vụ ly hôn của chúng ta. Tôi không ly hôn. Yêu thương gì nhau nữa mà không ly hôn? Người anh yêu là Diệp San cơ mà. Giờ tôi ly hôn, tác thành cho các người rồi đấy. Anh phải vui sướng, anh phải hợp tác đi chứ. Sớm rước con dâu mới về cho bố mẹ anh còn gì. Phong bất ngờ giữ chặt hai bả vai tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đàn tiền, em nghe cho rõ đây, tôi không yêu Diệp San, người tôi yêu là em. Từng câu từng chữ rất rõ ràng rành mạch lọt vào tai, bất giác làm tôi tưởng mình nghe nhầm nên nhất thời đứng im bất động. Tôi từng nhiều lần chờ đợi câu nói ấy từ Phong, nhưng giờ phút này khi nghe Phong nói yêu tôi, trái tim tôi vẫn cứ đau âm ỉ, chưa thể vui nổi. Tôi sợ bị lừa dối, cho rằng Phong chỉ đang dụ dỗ tôi vì lý do nào đó. Và hơn hết, điều khiến tôi không chấp nhận nổi Phong vào lúc này, đó là anh đã ngủ với Diệp San. Đẩy Phong ra, nuốt xuống uất nghẹn nơi cổ họng, tôi hỏi, anh yêu tôi? Anh thật sự yêu tôi ư? Chẳng phải lâu nay người anh yêu là Diệp San à? Anh nhớ cái này, tôi gỡ ảnh của các người, treo ảnh cưới lên, anh đã nổi giận làm gì tôi không? Anh nhớ anh đã nói gì không? Anh bảo sau khi tìm được Diệp San, bằng mọi giá anh cũng sẽ ly hôn với tôi để bảo vệ và chăm sóc cô ta cả đời. Kỳ thực anh đã rất bảo vệ cô ta, còn đón cô ta về nhà chăm sóc. Vậy tại sao lại đổi ý không ly hôn? Có phải anh đang muốn trả thù tôi vì gia đình nhà tôi ép anh phải cưới tôi? Vì tôi là nguyên nhân khiến anh và cô ta không thuận lợi đến bên nhau, nên bây giờ anh hành hạ tôi bằng cách là bắt tôi phải chứng kiến các người ân ân ái ái, yêu đương nhau trước mặt tôi, đúng không? Phong tiến lên muốn đến gần tôi, nhưng tôi lại lùi về sau, giữ khoảng cách nhất định với anh. Thái độ và giọng điệu anh vô cùng chân thành. Tôi thừa nhận, lúc trước tôi rất bất mãn với cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng ở cùng nhau lâu, tôi sớm đã nảy sinh tình cảm với em. Chỉ là trước đây có những lời nói hơi quá đáng, nên lâu nay tôi vì sĩ diện mà chưa chịu thổ lộ cho em biết. Đúng là tôi muốn bảo vệ Diệp San thật chu toàn, bởi lời hứa đã từng hứa với cô ấy. Ngày còn trẻ, tôi cũng thích Diệp San là thật. Nhưng nhiều năm xa cách, khi gặp lại, tôi phát hiện giữa chúng tôi không còn hợp nhau nữa. Hiện tại tôi chỉ xem Diệp San như em gái mà thôi. Em hãy tin tôi đi, được không? Xem như em gái, nhưng anh lại ngủ với cô ta. Anh không cảm thấy bản thân mình quá mâu thuẫn à? Tôi không hề ngủ với Diệp San. Anh nói dối, tôi không tin. Tại sao em không tin tôi mà lại tin lời nói dối của Diệp San? Hai người ghét nhau, dĩ nhiên cô ấy sẽ bịa ra một số chuyện để trêu tức em. Đáng lẽ em nên bình tĩnh hỏi tôi thay vì nghi ngờ. Ngẫm nghĩ thấy Phong nói rất có lý. Diệp San luôn muốn có được Phong. Ngay cả việc không mặc đồ mò sang phòng vợ chồng người ta mà cô ta còn dám làm, thì mấy lời bị đặt ly dán chúng tôi có là cái gì đâu. Cũng do tôi ghen quá nên mất khôn, cho rằng lời cô ta nói đều là hoàn toàn là sự thật. Chuyện này Phong không có tôi, nhưng riêng lý do anh chưa chịu đuổi Diệp San ra khỏi nhà thì hôm nay tôi nhất định phải làm rõ. Cho dù giữa anh và Diệp San thật sự có gì thì tôi vẫn sẽ ly hôn. Phong khẩn trương hỏi, tại sao chứ? Tôi đã nói rõ là tôi không yêu Diệp San, người tôi yêu là em cơ mà. Tại sao em còn muốn ly hôn với tôi? Em không còn yêu tôi ư? Cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Phong, thay vì trả lời từng câu hỏi của anh, tôi bảo, tôi không thể sống chung nhà với đứa tôi ghét. Tâm trạng tôi sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi muốn có một cuộc sống vui vẻ, về nhà là cảm giác bình yên, chứ không phải về nhà là chiến trường đấu đá tranh giành đàn ông. Anh cứ việc giữ cô ta ở lại để bảo vệ và thực hiện lời hứa của anh. Còn tôi, tôi sẽ rời đi. Không, tôi tuyệt đối không cho em đi. Vậy anh tự chọn đi, hoặc là tôi, hoặc là cô ta. Không cần suy nghĩ, Phong ngay lập tức đưa ra đáp án. Tôi đã bảo Diệp San ngay ngày mai chuyển đi, sau này em không phải khó chịu vì cô ấy nữa. Anh nỡ để cô ta đi thật ư? Tôi không đành lòng khi thấy em bị tổn thương rồi đòi ly hôn tôi. Tôi muốn làm tròn trách nhiệm một người chồng với em. Cả đời này chỉ có mình em là vợ. Một dòng nước ấm áp bất chợt bùa vây lấy đáy lòng tôi, khiến lòng đang nhói đau đột nhiên được xoa dịu. Thế nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra giận. Phong hờ hững nói, tôi có thể tin lời anh nói bao nhiêu phần trăm chứ? Là tuyệt đối. Vậy anh nói đi. Anh rõ ràng biết tôi và Diệp San không ưa nhau. Cô ta nhiều lần kiếm chuyện với tôi, mà sao anh vẫn cho cô ta ở lại đến tận hôm nay? Phong do dự một hồi rồi cũng nói tôi nghe. Tôi phát hiện bố mẹ Diệp San là bị người ta sát hại, lo sợ tính mạng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên mới tạm giữ cô ấy ở đây. Khá ngạc nhiên khi biết đáp án này, nhưng vẫn thắc mắc. Cô ta còn có chú ruột, chẳng lẽ chú cô ta lại không bảo vệ được cháu gái mình? Người tôi nghi ngờ chính là ông ta. Sao có thể chứ? Đó là chú của Diệp San mà. Tôi chưa có bằng chứng chính xác, chỉ đang nghi ngờ thôi. Tôi vẫn cần điều tra xem nguyên nhân là gì mà ông Đạt lại hãm hại gia đình anh trai. Anh có vẻ rất quan tâm đến chuyện của nhà họ Tô. Nghe ra ý tứ giận hờn trong câu nói của tôi, Phong vội giải thích. Nhà tôi và nhà họ cũng thân thiết hệt như giữa hai nhà chúng ta vậy. Tôi xem cô chú Thành Lan như người thân, nên chỉ muốn tìm ra chân tướng, đòi lại công bằng giúp họ thôi. Em đừng hiểu lầm tôi và Diệp San nữa có được không? Cho dù cô ấy có yêu tôi, 10 năm trước chúng tôi có gần gũi ra sao, thì hiện tại người tôi yêu chỉ có mình em. Tính tôi thường không thù dai, đặc biệt là đối với người mình yêu mến lại càng dễ mềm lòng. Phong Mò Men tiếp đến gần tôi từ bao giờ? Khi tôi phát hiện thì cánh tay anh đã ôm ngang eo tôi. Vừa định đẩy anh ra lại bị anh ôm vào trong lòng. Anh xin lỗi vì trước đây đã có những lời lẽ và hành vi chưa phải với em. Anh hứa từ nay về sau sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương hay rơi nước mắt nữa. Cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình nhé. Loay hoay trong vòng tay của Phong, tôi bảo, không, tôi không tha thứ dễ dàng vậy đâu. Vậy anh phải làm gì thì em mới chịu bỏ qua cho anh? Chưa biết, tạm thời chưa nghĩ ra. Tôi cần thời gian để xem thành ý của anh tới đâu, là thật lòng hay chỉ đang đùa giỡn. Không sao, anh sẽ đợi đến lúc em hoàn toàn tha thứ cho anh. Giờ buông tôi ra, tôi cần đi tắm. Phong chậm chậm nới lỏng vòng tay, ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Cõi lòng vừa rồi còn rất lạnh lẽo, giờ đây đã được sưởi ấm đi rất nhiều. Tôi không ngừng nghĩ đến tương lai, mơ mộng Phong sẽ yêu thương chăm sóc tôi, giống như cái cách nam chính yêu chiều nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi thường hay xem. Hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ là một cái kết viên mãn trọn vẹn cả một đời. Hơn 15 phút sau, ra bên ngoài, Phong kéo tôi ngồi xuống giường, trong tay anh là một tuýp thuốc. Khi tôi còn đang ngờ vực chưa hiểu gì, đã nghe anh nói: "Vừa rồi đánh nhau, trên tay có mấy vết xước chắc đau lắm. Ngồi yên, anh thoa thuốc cho mau khỏi nhé." "Không cần, ngồi yên." Lần này đánh nhau, người thảm hại nhất chắc chắn là Diệp San, sau đó chính là anh. Bị tôi cầm giày táng cho vài cái, còn bị đạp vào bụng và va vào đầu mà mặt nữa. Bà nãy tức giận nên ghét anh lắm, chỉ muốn đánh cho hả dạ. Giờ biết anh bị oan, tự nhiên lại thấy thương vô cùng. "Anh bị tôi đánh có thấy đau không?" "Có chứ, rất đau là đằng khác ấy." "Đáng đời anh mà." "Ừ, anh biết là đáng đời nên có kêu than gì đâu. Em quan tâm hỏi nên anh mới kể đấy chứ." Tôi bĩu môi ý phủ nhận việc mình quan tâm Phong, trên môi anh thấp thoáng ý cười. "Nếu bây giờ được em hôn thì mọi cảm giác đau đớn trên người anh sẽ biến mất. Anh đừng có nằm mơ. Em không hôn vậy để anh hôn nhé." Dứt lời, cả người Phong chồm lên người tôi, đem tôi nằm dưới thân thể anh. Chống hai tay trước người Phong, tôi bảo: "Anh đừng có làm vậy, tôi sẽ giận đấy." Phong nắm giữ tay tôi, ngữ điệu trầm ấm rồi nói: "Thật sự sẽ giận anh vì chuyện này." "Đúng vậy. Đằng nào em cũng đang dỗi anh, chúng ta cùng vui vẻ một chút rồi anh dỗi em cả thể nhé." "Ơ này." Biết tôi dễ dụ nên Phong chẳng quá bận tâm việc tôi khước từ. Đang lúc lộn xộn, điện thoại của tôi liên tục đổ chuông. Tôi cố gắng lắm mới với được chiếc điện thoại. Nhìn màn hình thì anh Khoa gọi tới, nhưng chưa kịp bắt máy thì ai kia đã cướp mất điện thoại của tôi rồi. Phong bắt máy, không đợi người ở đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã nói trước: "Tối rồi mà tổng giám đốc Khoa còn gọi điện cho vợ tôi, là muốn nói chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia im lặng, chừng mấy giây mới trả lời: "Phiền anh đưa điện thoại cho Đan Tiên giúp tôi." Tôi đòi điện thoại nhưng Phong không đưa. Anh lấy tay che miệng tôi lại, tự mình tiếp chuyện: "Cậu có chuyện gì thì cứ việc nói với tôi sẽ chuyển lời đến cô ấy." "Tôi không cần anh chuyển lời, nếu không cần thì tắt máy đi. Hiện tại vợ tôi không rảnh để nhận điện thoại của người khác." "Bởi vì..." Phong nhìn tôi cười gian trá, dõng dạc nói vào điện thoại: "Cô ấy đang bận làm chuyện ấy với tôi." Nghe vậy tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, giật mạnh tay Phong xuống, véo mạnh vào eo anh: "Anh điên à? Nói chuyện vô duyên vậy." "Anh chỉ đang nói sự thật thôi. Anh, đưa điện thoại đây." Tôi vươn tay muốn cướp nhưng bất thành. Giọng anh Khoa phát ra từ loa: "Tổng giám đốc Phong, anh nói ra chuyện này không thấy xấu hổ sao?" "Xấu hổ? Việc gì tôi phải xấu hổ khi tôi và Đan Tiên là vợ chồng hợp pháp? Cậu là người ngoài, nửa đêm nửa hôm gọi điện cho vợ của người khác mới là người em phải cảm thấy xấu hổ đấy." "Anh, lần sau cậu gọi cho vợ tôi ngoài giờ làm việc thì đừng có hỏi tại sao lại bị chặn nha." Nói xong câu đó, Phong thẳng tay tắt máy, ném điện thoại tôi sang một bên, không cẩn thận làm rơi xuống đất. Ngay giây sau đó, anh bị tôi đánh vào người. "Anh làm cái gì vậy hả? Cố tình phá điện thoại của tôi có đúng không?" "Không may thôi, mà anh mua để ném cái khác." "Tôi không cần, tránh ra." "Không tránh, chúng ta sẽ tiếp tục chuyện cần làm." Không nói nhiều lời, Phong cúi đầu ngậm lấy đôi môi tôi, đem những lời tôi nói nuốt hết vào trong bụng. Nụ hôn của anh bá đạo và cương quyết, hoàn toàn không cho tôi có cơ hội được cự tuyệt. Phong muốn tiến vào khoang miệng, nhưng tôi cố chấp nghiến răng, bặm môi không cho anh tiến vào. Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể ngăn cản được nụ hôn ngày càng mãnh liệt của Phong, càng không thể ngăn cản bàn tay anh đang làm loạn. Sắc mặt tôi chợt nóng lên, một cảm giác xấu hổ bao trùm làm tôi không dám đối diện nhìn thẳng vào mắt Phong. Anh nhẹ nhàng xoay mặt tôi lại, đặt một nụ hôn, anh bảo: "Nói yêu anh." Tôi cứng đầu cứng cổ không chiều ý Phong thì nhận ngay một cú nhấn hông thật mạnh. "Nói, em yêu anh." "Phong, em yêu anh." Nhận được lời muốn nghe, bấy giờ động tác của anh mới dần giảm đi. Suốt đêm hôm đó, Phong liên tiếp nhiều lần cho tôi cảm nhận sự sâu sắc khi hai tâm hồn hòa hợp làm một. Cả đêm cuồng nhiệt, tôi ngủ mê mệt đến khi có tiếng gõ cửa dồn dập mới mơ màng mở mắt. Bấy giờ Phong cũng mới dậy, vòng tay đang ôm lấy tôi từ từ rút về. Anh uể oải ngồi dậy, đợi đầu óc tỉnh táo hơn chút thì xuống giường nhặt quần sọc rơi dưới sàn nhà, mặc vào rồi bước tới mở cửa. Anh Phong, chưa thấy bóng dáng người bên ngoài mà tôi đã nghe rõ giọng nói của Diệp San. Thật không hiểu nổi liêm sỉ cô ta vứt đi đâu. Sáng ngày ra, đã sang tận phòng tìm chồng người khác. Cánh cửa chỉ được Phong hé mở, anh hỏi cô ta, tìm tôi có chuyện gì không? Chợt một khoảng im lặng chen ngang, mãi mà tôi vẫn không nghe thấy Diệp San trả lời. Phải mất một lúc cô ta mới mở miệng, giọng điệu có chút buồn bã, nghẹn ngào như sắp khóc. Đến giờ ăn sáng rồi mà chưa thấy anh nên em qua gọi. Cô ta châu đáo nhỉ, chồng tôi xuống ăn sáng hay không mà cô ta cũng quản nữa. Sao không dành thời gian đó tu dưỡng lại đạo đức méo mó của mình đi. Nghĩ thôi đã thấy bực, tôi chống khuỷu tay định ngồi dậy thì cả cơ thể bị một cơn nhức mỏi bao trùm, khiến tôi buột miệng kêu lên. Nghe tiếng tôi, Phong lập tức quay đầu, đôi chân anh toàn bước lại nhưng thôi. Anh đứng ở cửa hướng nhìn về phía tôi, từ sắc thái gương mặt dường như đang muốn nói sao vậy. Diệp San len qua kẽ hở, dõi vào bên trong, vừa hay đụng trúng ánh mắt của tôi. Một tia lửa thoáng xoẹt qua, ẩn chứa sự căm ghét thù địch. Cùng lúc phát hiện những vết tích trên người Phong, cuối cùng cũng hiểu vì sao giọng điệu của Diệp San lại buồn bã. Nháy mắt, khóe miệng tôi cong lên ý cười khiêu khích. Tôi cố tình kéo chiếc chăn đang che chắn cơ thể mình tụt thấp xuống, lộ ra minh chứng cho một đêm mây mưa. Cảm ơn cô Tô đã có lòng gọi vợ chồng tôi dậy ăn sáng. Tôi nói vọng ra, chưa dừng ở đó, còn nhấn mạnh lời nói mờ ám. Đêm qua chúng tôi ngủ muộn, vì vận động quá sức nên sáng dậy hơi trễ. Nếu cô không gõ cửa như sắp cháy nhà, phá vỡ giấc ngủ của vợ chồng tôi, thì chắc chúng tôi sẽ ngủ đến trưa luôn đấy. Dù sao hôm nay vợ chồng tôi cũng nghỉ để giải quyết một số việc. Mi tâm Phòng khẽ nhíu, trên môi thấp thoáng ý cười. Còn sắc mặt Diệp San đen càng thêm đen, ánh mắt bé nhọn như dao phóng thẳng về phía tôi. Nhưng khi Phong quay lại thì ánh mắt đó lập tức biến mất. Em xuống nhà trước đi, một lát chúng tôi sẽ xuống sau. Ước chừng 5 giây, Diệp San miễn cưỡng trả lời. Vâng. Cô ta vừa rời đi, cửa phòng ngủ lập tức được khóa trái. Phong bước đến bên giường định ôm tôi thì bị tôi đẩy ra. Đừng có chạm vào em. Sao thế? Ghen đấy à? Không thèm ghen. Vậy là giận anh vì đêm qua đã quá sức. Trái ngược với nụ cười khoái chí của Phong, tôi bày ra bộ mặt nghiêm túc. Anh bảo hôm nay Diệp San sẽ dọn khỏi nhà, sao giờ cô ta vẫn chưa đi? Thu lại nụ cười, Phong bảo, chắc chắn trong hôm nay Diệp San sẽ rời đi. Em rộng lượng cho cô ấy chút thời gian thu dọn đồ đạc được không? Anh không vì lo lắng an toàn của cô ta mà đổi ý đấy chứ? Sẽ không. Vậy Diệp San có biết chuyện anh nghi ngờ chú cô ta không? Anh không muốn cô ấy sốc, và lại vẫn chưa có chứng cứ đầy đủ. Cô ta sẽ ở đâu? Về nhà của mình thôi. Anh vẫn cử người chú ý đến cô ấy. Đợi sau khi làm rõ mọi chuyện, ổn định cuộc sống cho Diệp San, anh sẽ không liên quan tới nhà họ Tô nữa. Em để anh dính dáng nốt lần cuối cùng này thôi nhé. Trước thái độ khẩn cầu của Phong, tôi có hơi đắn đo. Bởi lẽ tôi vừa ghét Diệp San, vừa không nỡ thấy người ta gặp nguy hiểm, mà còn triệt để chặn đứt đường thoát thân của họ. Thôi thì coi như làm phước, tôi gật đầu chấp thuận. Được rồi, cho anh dính dáng lần cuối, nhưng phải giữ khoảng cách với cô ta. Nếu để em biết anh lén lút đi gặp riêng Diệp San, có gì đó với cô ta, thì anh hãy chuẩn bị sẵn tinh thần ký vào đơn ly hôn đi. Em tuyệt đối yên tâm ở anh. Phong nghiêng người về phía tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Giọng anh trầm ấm rủ rê. Anh bế em đi tắm nhé. Không. Tôi dứt khoát từ chối, đẩy Phong ra rồi quấn chăn bước xuống giường. Nhưng vì không chú ý đã dẫm trúng điện thoại, làm màn hình vỡ nứt thành nhiều mảnh. Nhặt chiếc điện thoại đen đùi lên, gương mặt tôi méo mó không rõ hình dạng. Thật muốn giận cá chém thớt, mắng Phong một trận, vì anh cũng có một phần lỗi khi tối qua đã ném điện thoại tôi đi. Phong dường như đọc được suy nghĩ của tôi thông qua biểu cảm, nên đôi môi tôi vừa hé mở thì anh đã lên tiếng trước. Đừng giận, một lát anh đưa em đi mua điện thoại mới. Đều tại anh đấy, đủ đáng ghét. Ném điện thoại về phía Phong, tôi nghĩ anh sẽ tránh được. Nào ngờ anh tránh cũng như không, hứng chọn chiếc điện thoại chọi trúng đầu. Phong ôm đầu khẽ kêu, đau quá. Tôi tưởng thật nên chạy lại kiểm tra, thì ăn ngay cú lừa. Bị Phong ôm vào trong lòng, không cẩn thận cũng ngã xuống giường. Anh dám lừa em? Anh đau thật, nhưng mà nhẹ thôi, không đáng kể. Đồ xấu xa. Xấu xa thì cũng là chồng em. Làm anh đau á, em buộc phải chịu phạt. Anh tính làm gì hả? Ăn em đấy. Dứt câu, không đợi tôi kịp có phản ứng, Phong đã đẩy tôi nằm ngã xuống giường. Kế tiếp, thân thể cao lớn của anh phủ lên người tôi, một tay nắm lấy hai cổ tay tôi khóa trụ đặt trên đầu. Tôi không ngừng loay hoay. Em muốn đi tắm còn ăn sáng nữa, em đói bụng rồi. Làm anh vui, em muốn gì anh cũng chiều ý em, vô điều kiện. Dư âm của đêm qua vẫn còn đó, giờ lại thêm một lần nữa khiến xương cốt tôi rã rời. Tôi thều thào thở dốc, thanh âm đứt quãng. Dây dưa suốt buổi sáng, khi chúng tôi xuống nhà đã là gần 10 giờ. Trợ lý Đông cùng hai người đàn ông khác đang đóng gói đồ đạc của Diệp San và vận chuyển ra xe. Còn cô ta thì ngồi nghệt mặt ở ghế, rất rõ ràng là không đành lòng rời đi. Vừa thấy Phong, Diệp San vội đứng dậy. Cô ta sải bước đến bên chồng tôi. Khi vừa định nắm tay anh thì anh đã kịp né. Diệp San ủy khuất thu tay về, khẩn trương thương lượng với Phong. Em hứa sẽ không gây chuyện nữa, anh cho em ở lại đi mà. Tôi không thể để em tiếp tục ở đây. Những gì cần nói đều đã nói rõ với em. Em đừng bướng bỉnh hay làm chuyện gì quá đáng khiến tôi thất vọng về em. Em... Diệp San đang muốn nói gì đó thì trợ lý Đông từ ngoài vào báo cáo. Mọi việc đều đã thu xếp xong, cô San có thể đi rồi. Diệp San nước mắt lưng tròng, nhìn Phong với dáng vẻ đáng thương, nhưng anh không vì vậy mà đổi ý. Phong cứng rắn bảo, trợ lý Đông sẽ đưa em về. Anh Phong... Đông không để Phong phải thấy phiền, lập tức lên tiếng. Cô San, mời đi theo tôi. Đến ăn nhờ ở đậu nhà người ta mấy tháng nay mà khi bị mời về thì lại không cam lòng. Diệp San uất hận lườm tôi chằm chằm, hệt như kiểu chính tôi mới là nguyên nhân khiến cô ta bị đuổi khỏi đây. Cũng phải thôi, ai bảo cô ta sống không biết điều, thích kiếm chuyện chọc phá cơ chứ. Nhiều đây vẫn còn nhẹ chán, chưa đủ để cô ta chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với tôi đâu. Diệp San vừa rời đi thì Luân ở bên nhà ghé sang hóng chuyện. Thấy chúng tôi tay trong tay, chú ấy cười trêu. Tình cảm quá rồi nhỉ. Tôi xấu hổ muốn rút tay về, nhưng Phong vẫn nắm chặt. Anh hỏi Luân, có chuyện gì? Cho em mượn tiền, tài khoản của em đang lỗi không dùng được. Phong lấy từ sau ốp điện thoại chiếc thẻ đen đưa cho Luân. Đây, cầm đi. Cảm ơn anh trai. Nay tâm trạng tốt nên sẽ hào phóng nhở. Số tiền em mượn anh hôm nay không cần trả vẫn được phải không? Tùy chú. Luân nháy mắt với Phong, gương mặt tươi cười, lời lẽ đầy hàm ý. Đêm qua cày cuốc năng suất lắm hả anh trai, đến mức chẳng gì dấu ấn thế kia, chắc là nồng cháy lắm đây. Rõ ràng Luân nói với Phong, nhưng người xấu hổ nhất lại là tôi. Da mặt tôi lập tức nóng bừng đến cả mang tai. Vậy mà Phong mặt không đổi sắc, có chăng chân mày anh hơi nhíu chặt. Vứt cho anh Luân ánh mắt nguy hiểm. Ngậm miệng chú lại. Luân làm động tác khóa môi, gật gật đầu giơ tay ra dấu ok. Không làm bóng đèn nữa, em lượn trước đây. Những dấu hôn lưu trên cổ tôi đã được che chắn rất kỹ. Chỉ có Phong là quá lộ liễu, báo hại tôi ngượng đỏ hết cả mặt. Phong ghé sát gần tôi nhoẻn miệng cười. Chuyện rất bình thường, em không cần ngại. Anh không biết ngại nhưng em thì có đấy. Anh còn không mau che dấu vết tích, em sẽ không ra ngoài cùng anh đâu. Được rồi, vậy em giúp anh đi nha. Dặm qua cho Phong chút kem che khuyết điểm. Kế đó anh lái xe đưa tôi đi mua điện thoại mới. Sau khi đăng nhập các tài khoản mạng xã hội, điện thoại liên tục có thông báo từ anh Khoa và Nira. Về nhà chồng cậu có thái độ gì không? Tối qua tôi không trả lời ngay, nên cô ấy gửi đến rất nhiều tin nhắn khác. Cậu đi đâu mất rồi, sao không trả lời mình? Để mình đoán nhé, chắc là đang diễn ra vế hai đúng không? Có vậy thì cậu mới không chừa thời gian trả lời tin nhắn của mình chứ. Nira thả ai cực mặt cười nhắn tin cuối. Chúc cậu có một đêm vui vẻ. Mai dậy mình nhắn tin. Về phần anh Khoa, đơn giản chỉ là muốn hỏi tôi chuyện công việc, nhưng bị Phong xen ngang, thành ra anh ấy đã tự mình xử lý. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang chăm chăm nhìn mình, tôi vừa ngoảnh đầu sang bên cạnh thì giọng Phong lạnh như băng cất lên ra lệnh. Đưa đây. Tôi ôm khư khư điện thoại vào trong lòng, không muốn Phong đọc tin nhắn giữa tôi và Nira, nên lắc đầu lia lịa. Không, em đang xem tin nhắn của ai hả? Bạn em. Bạn hay cấp trên? Nếu là bạn sao không đưa anh xem? Có bao giờ em kiểm tra điện thoại của anh đâu, nên anh cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của em chứ. Giữa vợ chồng với nhau, mấy cái quyền riêng tư gì đó dẹp hết đi. Anh cần phải biết ai đang có ý dòm ngó vợ anh, để còn chặt đứt suy nghĩ của bọn họ. Em hoàn toàn trong sạch nhá, không giống anh á, cô gái bám dính như Sam không chịu nhả. Em trong sạch, nhưng cấp trên của em thì không. Đừng tưởng anh không biết cậu ta có ý với em. Cảm xúc của người ta em chi phối sao được? Có chứ, em tránh cậu ta càng xa càng tốt. Lâu dần cậu ta sẽ quên đi em, không thích em nữa. Ý anh thế nào? Tôi lờ mờ đoán được ý Phong, anh cũng thẳng thắn đưa ra đề nghị. Anh muốn em nghỉ việc ở Vinh Hoa, đến L Group làm trợ lý cho anh. Anh có trợ lý và thư ký rồi còn gì. Thêm em nữa thì hiệu suất làm việc càng cao, có vợ ở có chồng vẫn hơn. Tôi khá phân vân trước yêu cầu của Phong, nửa muốn san sẻ công việc cùng chồng, nửa không muốn thời gian hai đứa ở cạnh nhau quá nhiều. Tuy nhiên Phong không cho tôi được từ chối, mà thuyết phục tôi bằng được mới thôi. Sau cùng tôi đã đồng ý. Ok ok, làm hết tháng này em sẽ nghỉ. Đúng ý Phong, anh vui mừng ra mặt. Cả ngày hôm ấy liền đưa tôi đi chơi đến tận tối mới về. Lúc trên xe, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ nên bảo Phong. Anh xòe tay ra đi. Có gì muốn cho anh à? Không, vậy là muốn nắm tay anh. Nghĩ vậy, Phong lập tức xòe tay với nét mặt đầy vẻ mong đợi. Tôi vui vẻ đặt tay mình lên tay anh, sau đó lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh tay đan bàn tay giữa hai đứa. Xong rồi ạ. Phong rũ mắt quan sát lòng bàn tay đã trống hoác của mình, rồi ngẩng lên nhìn tôi hỏi. Bắt anh xòe tay, chỉ để nắm một lúc cho em chụp ảnh á? Ừ, anh còn phải lái xe mà, tập trung lái xe đi ạ. Phong chép miệng, kế tiếp hắng giọng bảo. Được rồi, về nhà sẽ có nhiều thời gian nắm tay em hơn. Trong lời nói của Phong hàm chứa ý tứ sâu xa vô cùng. Ánh mắt cũng bộc lộ rõ ham muốn ngập tràn, làm tôi vừa lướt qua đã hiểu ngay. Da mặt tôi hơi râm ran, có chút xấu hổ giục anh. Chúng ta về nhà thôi. Ừ. Xe chậm chậm lăn bánh chuyển động. Phong tập trung lái xe, còn tôi thì tập trung chỉnh màu ảnh, sau đó gửi qua máy anh, dùng nick anh đăng tấm hình mình vừa chụp lên mạng xã hội, kèm dòng caption ngắn gọn: em yêu anh, và gắn thẻ tôi. Hành động này không chỉ dừng ở mức thể hiện tình cảm cho người thân và bạn bè hai đứa biết chúng tôi đang hạnh phúc yêu thương nhau, mà tôi còn muốn Diệp San thấy rõ sự lựa chọn của Phong, để cô ta hoàn toàn chết tâm, không bám víu chồng tôi nữa. Bức hình nhận được rất nhiều lời chúc phúc, bên cạnh cũng có những bình luận trêu đùa. Làm gì có lỗi nên đang nịnh vợ phải không? Vợ chồng nhà này tình tứ quá đi. Nhìn tay của cả hai kìa, đẹp quá. Một người bạn của Phong trả lời. Nắm chặt thế kia là biết yêu vợ, cuồng vợ cỡ nào rồi. Bảo sao bạn bè rủ đi chơi, toàn lý do trốn về sớm thôi. Chắc xa vợ lâu không chịu được. Trai gái đều tài sắc vẹn toàn, điển hình của câu cặp trời sinh đây mà. Quỳnh bình luận nhắc tên hai anh trai sinh đôi. Ghen tị quá cơ, vợ chồng người ta đi chơi vẫn chưa về đâu các bác ạ. Còn không quên phát cầu lương nữa kìa. Em lấy chồng đi là hết ghen tị ngay. Em còn trẻ, chơi còn chưa đủ, chưa vội lấy chồng. Đang phản hồi Quỳnh. Hóa ra là chơi chưa đủ, chứ không phải đang đợi ai kia cầu hôn là mình gật đầu liền à. Ai kia mà đang nhắc tới chính là Hoàng. Chú ấy còn tác thẳng nick Hoàng dưới bình luận. Chưa tới một phút, Luân cũng vào góp vui. Lê Việt Hoàng, cậu đã nóng lòng muốn lập gia đình chưa thế? Có cần tôi dạy cậu cách chị đứa em gái ham chơi của chúng tôi không? Đăng bảo, miệng nói một đằng nhưng tâm một nẻo. Nếu Quỳnh nó vẫn ham chơi thì Hoàng cứ để kệ con bé, sống độc thân thêm 10 năm nữa cũng được. Thôi xin, 10 năm nữa sợ rằng em gái các cậu chê tôi già. Đọc những dòng bình luận của mọi người, khóe miệng tôi cong mãi chẳng hạ. Phong thấy tôi tủm tỉm cười khi nghịch điện thoại thì hỏi, có chuyện gì làm em vui thế? Nói anh nghe cùng đi. Tôi giơ điện thoại cho Phong xem. Em đăng ảnh chúng ta nắm tay nhau lên mạng xã hội của anh ấy rồi gắn thẻ với em. Mọi người bình luận nhiều lắm, anh sẽ không thấy phiền chứ? Không phiền, miễn em vui, em thích làm gì anh đều ủng hộ. Anh nỡ lòng để Diệp San buồn à? Chắc chắn cô ta đang cay cú em lắm cho mà xem. Vui buồn của Diệp San chẳng liên quan đến anh. Trước đây từng thân thiết ra sao cũng đều là chuyện trong quá khứ. Hiện tại anh đã có vợ, người anh quan tâm duy nhất chính là em. Thật không? Hoàn toàn là thật. Tạm tin anh đấy. Điện thoại thông báo Luân nhắc tên Phong. Anh Phong để bọn em trở lên chức hơi lâu rồi đấy nhá. Nhanh nhanh đi anh ơi, không thua em gái của chúng ta bây giờ. Hiểu ý Luân, nên khi Phong bảo tôi đọc bình luận của mọi người cho anh nghe, tôi đã chừa ra bình luận này. Đi ra thấy bài đăng thì cũng vào góp vui bằng dòng chữ tiếng Việt. Chúc mừng, chúc mừng. Tôi trả lời lại cô ấy bằng tiếng Thái. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Có được đáp án chính xác rồi chứ? Mọi rắc rối xung quanh hai vợ chồng đều giải quyết xong chưa? Ừ, chắc là xong rồi. Mãi luôn hạnh phúc nhá. Mình đợi một buổi gặp mặt để làm quen với chồng cậu. Chưa kịp lên lịch hẹn thì anh Khiêm đã vào phản hồi. Hay tin hai vợ chồng Nira mới qua Việt Nam. Tối mai cùng đến nhà anh tụ tập nhá. Ok anh, chốt nhá. Tôi quay sang báo Phong biết, vợ chồng bạn em mới ở Thái qua. Anh Khiêm tối mai bảo tụ tập, anh không vướng lịch gì chứ? Anh không. Vâng, để em bảo anh Khiêm và Nira. Vừa nói xong, tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản của Diệp San. Cô đừng vội đắc ý, tôi nhất định sẽ giành lại anh Phong. Cô cứ đợi đi. Tâm trạng vốn đang tốt, chỉ vì vài dòng chữ của Diệp San mà mất vui. Tôi thật không còn lời nào để diễn tả về cô ta nữa. Liêm sỉ không có, đạo đức càng không. Ngay cả chút thể diện giữ lại cho bản thân cũng không chịu. Đàn ông trên đời này thiếu gì? Tại sao cứ phải nhất mực muốn tranh giành chồng người khác? Phải chăng là vì tính hiếu thắng, muốn hơn thua với tôi cho bằng được? Không buồn đáp trả, tôi đưa điện thoại về phía Phong. Em có cái này muốn cho anh xem. Gì thế? Ánh trăng sáng của anh vừa gửi tin thách thức cho em đấy. Anh đọc xong thì cho em lời khuyên, xem nên trả lời cô ta thế nào. Lướt nhanh qua tin nhắn, hai hàng mày Phong khẽ nhíu, sắc mặt hơi âm u. Em chặn Diệp San đi, để cô ấy bớt gây hấn, mà tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng. Anh có định ra mặt giải quyết thay em không? Anh sẽ nói chuyện với Diệp San, nhắc nhở thái độ của cô ấy. Ok, tự anh xử lý đi. Em đã quá chán ngán cô ta rồi, không muốn hạ thấp giá trị của mình, bẩn tay vì cô ta nữa đâu. Ừ. Về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. Khi tôi tắm gội xong trở ra thì thấy Phong đang loay hoay treo lại ảnh cưới của cả hai đứa. Bất giác sự việc ngày trước ùa về trong tâm trí. Tôi nhớ Phong từng cố chấp ra sao, chúng tôi đã vì chuyện này mà cãi nhau lớn thế nào, nên nhịn không được buông lời khịa anh. Treo ảnh cưới làm gì hả anh? Em tưởng anh vứt đi rồi chứ. Treo ảnh của anh vào Diệp San sẽ đẹp hơn đấy. Vừa hay giúp anh vơi bớt nỗi nhớ nhung da diết khi cô ta không ở gần anh. Ngửi thấy mùi giấm chua trong lời nói của tôi, Phong biết tôi để bụng chuyện cũ nên móc mỉa, thì vội bước đến bên tôi, giang tay ôm tôi nịnh dỗ. Ngày trước là anh không đúng, em cho anh xin lỗi nhé. Buông ra. Tôi cựa quậy muốn thoát khỏi cánh tay anh nhưng bất lực, trái lại càng bị ôm chặt hơn. Anh xin lỗi mà. Em mà không tha thứ. Vậy anh phải làm sao thì em mới hết giận anh, tha thứ cho anh đây? Anh có làm gì em cũng không bỏ qua đâu. Gỡ ảnh xuống đem vứt đi đâu thì vứt. Biểu cảm giận dỗi rõ trên gương mặt tôi. Phong ghé đầu đòi thơm má mà tôi không cho. Giọng điệu anh trầm ấm thủ thỉ bên tai. Ngày mai anh sẽ bảo người làm xử lý hết mấy thứ đồ có liên quan đến Diệp San. Như vậy em đã bớt giận hờn hơn chút nào chưa? Không cần xử lý. Anh nên đặt mua tủ kính đem trưng bày để lưu giữ kỷ niệm. Phong cười khổ đầy bất lực nghe tôi nói tiếp. Hồi nhỏ còn tắm chung nữa cơ mà. Nhìn hết của nhau rồi chắc đã con mắt lắm nhở. Hồi nhỏ có gì đâu, lớn lên tắm chung mới là vấn đề. Nhưng từ khi trưởng thành, ngoại trừ em thì anh chưa nhìn cơ thể người phụ nữ nào cả. À ừ, giữ thân như ngọc chờ đợi một người cơ mà. Đến lúc bị ép cưới em đến cái cố hành em suốt. Thôi mà, chuyện cũ bỏ qua, đừng chỉ trích anh nữa. Đem ấm ức chút lên người Phong bằng một cái đánh mạnh, tôi hậm hực mắng anh. Đáng ghét. Cứ nghĩ tới chuyện giữa anh và cô ta là em lại thấy bực. Em nghĩ nhiều làm gì, anh và Diệp San có phải người yêu cũ của nhau đâu. Em dành tâm trí nghĩ đến chuyện của hai chúng ta thì hơn. Phong vùi đầu vào cổ tôi, vừa thơm vừa hít, khiến tôi nhột không chịu được. Anh giở thói lưu manh dụ dỗ. Nếu em cứ ghen vì mấy chuyện hồi xưa, hay thế này nhá, từ nay trở đi anh sẽ tắm cho em, ok không? Không. Tôi lập tức phản đối, đẩy Phong ra, không để anh muốn gì được nấy. Tuy nhiên lời từ chối của tôi chẳng hề cản được ý đồ ai kia. Liền đó bị anh vế bồng trên tay, đi vào phòng tắm mặc tôi la lối. Này, này, anh đừng có làm vậy. Em tắm rồi, em không có nhu cầu tắm thêm lần nữa đâu. Nhưng anh chưa tắm, em tắm cho anh đi. Không, anh tự mình tắm đi. Anh muốn được vợ tắm cho. Cứ thế, tôi bị Phong ép tắm giúp cho bằng được. Mới đầu còn đúng nghĩa là tắm, nhưng ai kia nào có đơn giản, chỉ đòi hỏi mỗi vậy. Kết quả là không lâu sau, trong phòng tắm vang lên những âm thanh ám muội. Mây mưa cả đêm, sáng hôm sau tôi đi làm với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Đồng nghiệp thấy thế thì trêu chọc. Vợ chồng trẻ đã chưa có con có khác, một tuần gặp nhau 5 ngày rưỡi thì hết 4 sáng em tiên trong tình trạng uể oải. Kiểu này chẳng mấy mà sinh một đội bóng. Mọi người sắp không gặp em nữa đâu nhá. Em làm hết tháng này là nghỉ việc rồi. Sao thế? Chồng không cho đi làm nữa à? Dạ không, em về phụ chồng. Tiếc nhở, vậy là phòng chúng ta sắp phải chia tay nhân viên ưu tú rồi. Rảnh rỗi, mọi người có tụ tập cà phê thì cứ alo em nhé. Em sẽ sắp xếp thời gian tham gia cùng mọi người. Ok, duyệt. Cuối tháng lên lịch liên hoan đi ạ, em mời nha. Ok, ok. Hôm nay đã là ngày 12, chẳng mấy mà hết tháng, nên tôi cũng báo trước với cấp trên. Biết tôi sẽ nghỉ việc, anh Khoa có chút không nỡ. Bắt buộc phải nghỉ việc sao em? Làm việc cùng mọi người đã gần 5 rưỡi, kỳ thực em khá luyến tiếc khi chia tay công ty. Nhưng mà gia đình với em quan trọng hơn. Em muốn san sẻ công việc với chồng cũ, cũng như dành thời gian cho gia đình nhỏ nhiều hơn ạ. Anh Khoa im lặng vài giây, sau đó khẽ thở hắt rồi bảo: nếu em đã quyết định thì anh tôn trọng em, chúc em mọi việc thuận lợi. Dạ em cảm ơn anh. Buổi tối, hai vợ chồng tôi vừa qua đến nhà mẹ, trùng hợp vợ chồng Nira cũng đúng lúc tới nơi. Tại phòng khách, mọi người niềm nở bắt tay nhau. Nira chủ động tiến lên làm quen với Phong bằng tiếng Việt. Chào anh, tôi là Nira, bạn thân của Đan Tiên. Còn đây là chồng tôi, anh tên là Warut, bạn thân anh Khiêm. Phong khẽ gật đầu với Nira, rồi bắt tay với Warut, rất niềm nở. Nghe bạn tôi nói tiếp: tôi nghe Pha kể về anh nhiều lắm, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Trông anh ở ngoài đẹp trai hơn trong ảnh đấy. Chẳng trách bạn tôi yêu anh đến vậy. Vậy à, cô ấy kể với cô về tôi ra sao? Tốt xấu gì cũng đều có cả. Sau khi nghe Pha chia sẻ vấn đề của cô ấy, tôi từng không hài lòng về anh. Nhưng mà mọi chuyện đều đã qua rồi. Giờ anh biết yêu thương Pha, nên tôi cũng thay đổi cái nhìn về anh. Phong quay sang tôi: không bao giờ che tật xấu và lỗi lầm cho anh à? Bao che nhiều rồi, nhưng mà tại làm em thất vọng quá nên em mới đi giải bày. Không à, em ôm tức cơ mà, nổ phổi mất. Sau này anh phải làm người chồng hoàn hảo mới được. Mất công em đi nói xấu chồng. Anh cứ làm tốt thì không lo người khác nói xấu. Ngược lại tính tình oái oăm thì em sẽ đi rêu rao cho cả thiên hạ biết. Tổng giám đốc tập đoàn L Group mà người ta ngưỡng mộ, nhiều cô gái ao ước, có biết bao nhiêu thói hư tật xấu. Anh chắc chắn là em sẽ không có cơ hội đó đâu. Vợ chồng tôi hạnh phúc hòa hợp không chỉ là chuyện vui giữa hai đứa, mà còn là chuyện vui của hai bên gia đình. Thái độ của ông nội và mẹ đối với Phong cũng vì thế mà thay đổi, trở nên niềm nở hệt như xưa. Bữa tiệc tối nay ngoài mục đích đón tiếp vợ chồng Nira, thì anh Khiêm cũng muốn thông qua đó kéo gần mối quan hệ của hai gia đình, xóa bỏ sự căng thẳng bấy lâu nay. Cho nên những chuyện không vui trong quá khứ đều không ai nhắc lại. Thay vào đó người lớn giúp chúng tôi: cưới nhau hơn năm rồi đấy, hai đứa tính thế nào sớm có em bé đi thôi. Không để tôi tự mình ứng phó giống lần trước, lần này Phong tiếp lời ông nội sớm hơn cả tôi. Dạ, cháu dự định trong năm nay sẽ có tin vui cho cả nhà. Ông đợi tin của chúng cháu nhé. Dạ. Nói được là phải làm được, đừng để ông và bố mẹ mỏi mòn trông cháu nữa. Dạ vâng ạ. Diệp San đi rồi, bên cạnh không còn người kiếm chuyện gây hại đến tôi, nên khi tôi đề cập tới việc để Minh quay về bên ông nội và anh Khiêm thì không còn ai phản đối. Nhưng anh Khiêm vẫn dặn Phong, Đan Tiên là vợ cậu, tôi mong cậu sẽ bảo vệ thật chu toàn cho con bé. Yên tâm, anh vợ. Lần đầu tiên Phong chịu gọi anh Khiêm một tiếng anh vợ, khiến anh trai tôi không nhịn được cười đắc ý. Hơn tôi một tuổi, nhưng lấy em gái tôi thì vẫn là em. Tiếng anh vợ này, anh không cảm thấy thiệt thòi chứ? Không hề. Nhớ lời tôi nói, đừng làm tôi và gia đình tôi phải thất vọng nữa đấy. Biết rồi. Từ ngày Diệp San bước ra khỏi cuộc sống vợ chồng tôi không nghe ngóng tin tức nào liên quan tới cô ta nữa. Ngày qua ngày, chúng tôi trải qua một cuộc sống rất yên bình. Ban ngày cùng nhau đi làm, tối về đưa nhau đi chơi trải nghiệm cảm giác hẹn hò. Đêm xuống là sẽ có những trận mây mưa cuồng nhiệt. Thấm thoát, hai vợ chồng cũng đã hòa hợp hơn một tháng nay. Thời điểm chúng tôi đang hạnh phúc cũng là lúc Quỳnh thông báo em ấy sẽ kết hôn với Hoàng. Hôn lễ của họ nhanh chóng được diễn ra, quan khách đến tham dự nhiều vô kể, mà trong số đó cũng không thể thiếu người nhà họ Tô. Gặp lại Diệp San, cô ta vẫn đáng ghét và thích gây sự như trước, vẫn không chịu từ bỏ ý đồ giành giật chồng tôi. Luôn tìm mọi cơ hội để mon men đến gần Phong, dù rằng anh đã rất giữ thể diện, cũng như nể tình chuyện cũ nên không hề nặng lời, bắt cô ta phải tránh xa mình, nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định. Đáng tiếc, da mặt Diệp San quá dày, nên mặc cho chồng tôi đã tỏ rõ thái độ, thì cô ta vẫn cố tình bám theo anh. Khi thấy tôi ở một mình, Diệp San bèn đi tới. Đừng tưởng hiện giờ Phong chọn cô, để tôi dọn khỏi nhà họ Lương là cô đã chiến thắng. Đàn ông luôn nặng tình với người con gái mà họ không thể ở bên nhất. Anh Phong cũng vậy thôi. Tình cảm anh ấy dành cho tôi sâu đậm hơn cô nghĩ nhiều đấy. Chẳng qua anh ấy giận tôi đã không nghe lời và muốn bảo vệ tôi nên mới để tôi tránh xa cô. Nhưng sớm muộn anh Phong cũng sẽ bỏ cô rồi rước tôi về nhà. Cô cứ đợi mà xem. Anh Phong chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Không cần phải ly gián chia rẽ quan hệ vợ chồng tôi. Tôi tin tưởng Phong hơn nhân cách rẻ rách của cô. Đối với lời của một đứa con gái thèm khát chồng người khác, tới mức ảo tưởng bản thân đã lên được giường với anh ấy như cô, tôi chỉ xem như tiếng chó sủa bậy, không đáng để tôi bận tâm. Cô... Nghe tôi chửi tiếp, Diệp San tức muốn phản bác mà bị tôi chặn họng. Hôm nay là ngày vui của em chồng tôi, nhà họ Tô các người được bố mẹ chồng tôi gửi thiệp mời. Sau bao nhiêu chuyện cô gây ra, cho tôi đã là rất nể mặt rồi. Cô nên ăn nói và hành xử cho đàng hoàng, đừng kiếm chuyện khiến bản thân mất mặt mà ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình. Nhưng nếu cô ngang ngược nghe không hiểu lời tôi nói, thì đừng trách tôi sai người tống cổ cô ra khỏi đây. Bất ngờ ở phía sau lưng tôi có tiếng đàn ông cất vang. Cô Tiên đang ức hiếp cháu gái tôi đấy à? Khi tôi quay lại đối diện với người đàn ông kia thì Diệp San cũng chạy đến bên ông ta khẽ gọi, chú. Ông Đạt vỗ nhẹ lên tay Diệp San thay lời trấn an, rồi nhìn tôi mỉm cười nói, tôi biết gia đình cô Tiên có quyền có thế, cũng biết cô và cháu gái tôi mâu thuẫn với nhau, nhưng cô không nên cậy mạnh hiếp yếu như vậy. Mặc dù nhà họ Tô chúng tôi không so được với nhà họ Đàm, nhưng nếu có người muốn ức hiếp cháu gái tôi thì tôi sẽ không để yên đâu. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.